Sau khi vào ma pháp đế đô có lẽ Tạp Đức sẽ hét to gã là Tạp Đức thiếu gia, sẽ dùng ma pháp thông báo cho người nhà. Bây giờ Tạp Đức thiếu gia không dám, gã thật sự không dám, độc dược này quá đáng sợ. Lúc trước Tạp Đức thiếu gia chỉ cảm nhận độc tính 5 phút đã tự sát 10 lần, đau đớn chịu đựng. Nếu Vu Nhai không phải A Kích thì Tạp Đức thiếu gia còn đáng đi mạo hiểm, nhưng mà ngươi muốn mạo hiểm cũng được. Đến khi đó ta nói ta là A Kích, ta sống quay về rồi ngươi làm gì được ta. Cùng lắm ta tiếp tục đi theo công chúa Nguyệt Lâm Sa, còn ngươi uổng công chịu khổ đến chết. Chắc ngươi sẽ không ngốc như vậy đúng không? Như Vu Nhai đã nói, Tạp Đức thiếu gia mạo hiểm chịu khổ thậm chí chết cũng không được giải an ủi thì tội gì làm. Bởi vậy Tạp Đức thiếu gia sáng tác bài mới. Mặc dù thơ viết không ra gì nhưng chất chứa cảm giác thê lương đi qua cửa nhà mà không được vào, xui xẻo bị binh sĩ thủ thành chửi, muốn trừng mắt cũng không dám. Binh sĩ thủ thành xem xét chứng minh thân phận của Vu Nhai, Tạp Đức thiếu gia sau đó ném trà. Binh sĩ thủ thành vẫy tay nói, được rồi, đi đi, gần đây đế đô không yên bình, đừng làm loạn. Hai người thuận lợi vào ma pháp đế đô, thân phận của Vu Nhai là Cổ Kích. Đây là công chúa Nguyệt Lâm Sa tạo cho. Trên chứng minh không nói rõ Cổ Kích chính là A Kích. Không nói hắn là phù văn sư. Càng không biết lý lịch của hắn. Đây chỉ là chứng minh huyền binh giả bình thường. Bối cảnh gia đình. Xuất thân bình thường. Vô cùng bình thường. Tạp Đức thiếu gia là thân phận ngâm du thi nhân lưu lạc. Ma pháp sư. Trong ma pháp sư muốn làm chứng minh thân phận ma pháp sư dễ dàng hơn là huyền binh giả. Trên đường từ vùng đất Táng Long trở về, Vu Nhai tùy tiện giải quyết thân phận ma pháp sư của Tạp Đức thiếu gia, thuận tiện thêm chứng minh ngâm du thi nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 990, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Vu Nhai mang Tạp Đức thiếu gia đi là sự mạo hiểm, nếu không phải tiểu hắc chìm vào ngủ say thì hắn không định mang gã vào ma pháp đế đô. Nhưng không có nếu, tiểu hắc ngủ say, Vu Nhai không thể đánh xỉu Tạp Đức hoặc dùng loại dược vật giống gia tình cho gã bệnh suốt 7 ngày 7 đêm, để gã lại 7 thanh kỳ tuấn mã thú trừ hắn ra không ai khống chế được. Nếu thanh kỳ tuấn mã thú nghiền ăn nhân loại thì kết cuộc của Tạp Đức thiếu gia đã định. Dù để Tạp Đức thiếu gia lại tử điếm cũng không được, không phải không thể mà là Vu Nhai không yên tâm. May mắn làm chứng minh không khó. Vu Nhai mang Tạp Đức thiếu gia đến ma pháp đế đô, đã 6 ngày từ khi hắn giết Đan Diễm Tâm. Từ vùng đất Táng Long chạy tới ma pháp đế đô chỉ dùng 6 ngày, có thể tưởng tượng tốc độ của thanh kỳ tuấn mã thú siêu nhanh. Lúc trước đám Vu Nhai đi từ ma pháp đế đô đến di tích Thiên Long Sơn Mạch ngồi trên ma thú 7 mất 8 ngày. Vu Nhai toàn đi đường núi, vì thanh kỳ tuấn mã thú quá bắt mắt, có thể để chúng trong sơn mạch nào đó vắng dấu chân người. Chờ xong chuyện lại quay về đón chúng. Vu Nhai không muốn bỏ bầy ma thú này, hắn định lo xong chuyện sẽ mang thanh kỳ tuấn mã thú trở về Bắc Đẩu hành tình. Vu Nhai nói lời khích lệ ngâm du thi nhân Tạp Đức, đi đi, tìm một chỗ nghỉ ngơi trước, chúng ta cố gắng vớt cú chót. Đừng làm biểu tình đó, tự tin lên, không cần nghe đám binh sĩ thủ thành nói vớ vẩn. Hai người cùng đi. Giọng Vu Nhai không nhỏ. Binh sĩ thủ thành đồng tình nhìn hai người. Ngâm du thi nhân này không có tài năng gì, muốn dựa vào gã kiếm tiền đúng là ngu, uổng tiền thuế vào ma pháp đế đô. Ai, thật là thảm thương. Chu Yến thăm dò di tích ma pháp viễn cổ chết rất nhiều thiên tài ma pháp đế quốc chúng ta. Nguyên pháp thần điện chỉ còn lại thánh nữ, thánh tử của quang minh thần điện. Hai hoàng tử ma pháp đế quốc chết không còn một mẩu xương. Tuy bây giờ bên chính phủ chưa từ bỏ nhưng trước loại ma thú kia làm sao sống nổi. Ai, nếu không nhờ công chúa Nguyệt Lâm Sa phái A Kích đi sâu vào di tích dò đường. A Kích tức là người đi quang minh thần điện làm náo động. Hắn gặp nguy hiểm sâu trong di tích nhưng không quên truyền tin về. Không thì mọi người đều tiêu đời. Đúng vậy, tiếc rằng A Kích gì đó đã chết. Hắn vốn có tương lai sáng lạn. Tiếc thật. Chết tiệt, đám huyền binh đế quốc đáng chết sao không ai đi chết đi. Tật tình, nếu hoàng tử huyền binh đế quốc kia cũng chết thì sướng rồi. đáng tiếc chỉ có thế tử gì đó chết. Đúng đúng, không chừng đám ma thú ăn tươi nuốt sốt này chính là huyền binh đế quốc giở trò, nếu không thì sao nhiều người còn sống như vậy? Tỷ lệ không cân bằng, rất đáng ngờ. Ta cảm thấy đế quốc chúng ta nên chú trọng điều tra bọn họ. Đúng vậy, nhưng có người nói là âm mưu của thế lực nào đó. Trên đường phố ma pháp đế đô khắp nơi là tiếng bàn tán về sự kiện di tích ma pháp viễn cổ. Dù nhi ẻ u ngày đã qua nhưng di tích ma pháp viễn cổ cách ma pháp đế đô rất xa. Tin tức chỉ vừa đến được vài ngày. Bây giờ nguyên ma pháp đế đô đang rung động, náo nhiệt nhất. Đa số người không biết bí mật trong đó, chỉ hướng đầu mâu vào sứ đoàn huyền binh đế quốc. Lúc trước Vu Nhai làm chứng minh thân phận cho Tạp Đức thiếu gia nên có vào tiểu thành. Không lạ gì các đề tài thảo luận. Dân chúng bình thường không thể biết sự thật. Dù nhiều thiên tài may mắn sống sót cũng không biết về cổ duệ chi dân. Bây giờ mớ phủ văn trận sâu trong di tích ma pháp viễn cổ là bí mật trong bí ẩm tờ. Nhiều người biết chuyện không gian bị giam cầm, nên trừ nghi ngờ sứ đoàn huyền binh đế quốc ra còn có vài thế lực trong ma pháp đế quốc. Nếu không thì tại sao nguyên di tích ma pháp viễn cổ đột nhiên xuất hiện giam cầm không gian? Có đủ loại tin đồn, có người nói là âm mưu công chúa Nguyệt Lâm Sa làm ra. Vu Nhai lười nghe ngóng, ưu tiên làm chuyện quan trọng. Nhưng Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ Lộ Luân Na không chết làm Vu Nhai rất bực mình. Tuy giờ đây thực lực của Vu Nhai đã mạnh lên nhưng muốn lẻn vào Quang Minh Thần Điện, giết người trong thời buổi náo động này chẳng khác nào tìm chết. Sau này sẽ còn cơ hội. Bây giờ ma pháp đế quốc đang sứt đầu mẻ chán không rảnh đối phó người sứ đoàn huyền binh đế quốc. Chỉ cần người Vu Nhai quan tâm không bị gì thì hắn không so đo cho Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ Lộ Luân Na sống thêm vài ngày. Còn nhiều thời gian, sẽ có lúc đụng độ. Vu Nhai mang Tạp Đức thiếu gia đi dạo một vòng trong ma pháp đế đô rồi chậm rãi đi hướng tiệm đạo cụ ma pháp La Lạp, tức là nơi ở của Ti Ti, Độc Cô Đoạn Vân. Tạp Đức, ngươi xỉu một lúc đi. Khi tới gần tiệm đạo cụ ma pháp La Lạp, Vu Nhai bỗng ra tay đánh xỉu Tạp Đức thiếu gia, gió nhẹ thổi mang đi hắn và gã. Thực lực hiện nay của Vu Nhai cao hơn lúc là U Linh sát thủ rất nhiều nên dù là ban ngày cũng không sợ bị người phát hiện. Vu Nhai ngựa quen đường cũ tới gần tiệm đạo cụ ma pháp La Lạp, mang theo Tạp Đức thiếu gia đã xỉu lẻn vào sân sau, nhìn chằm chằm xung quanh. Trong sân không có ai, không thay đổi gì, vẫn yên tĩnh. Không trộn rộn như bên ngoài, Vu Nhai cảm giác được trong phòng của Độc Cô Đoạn Vân có hơi thở, là hơi thở của Độc Cô Đoạn Vân. Độc Cô Đoạn Vân không phát hiện được Vu Nhai, với thực lực như gã nhưng không biết có hai người xuất hiện trong sân. Bên ngoài vang lên giọng của Ti Ti, vị ma pháp sư vĩ đại này mời đi từ từ, chúng ta sẽ nhanh chóng hoàn thành thứ người muốn. Bây giờ ta thông báo chủ tiệm liên lạc giúp người ngay. Nữ sát thủ buôn bán có bài bản hẳn hoi. Ti Ti tiễn khách đi, nàng vào sân sau như đã nói. Ti Ti vừa vào sân suýt hết chói tai, bản năng sát thủ khiến nàng bịt miệng lại, khó tin nhìn người trong sân. Ở trong mắt Ti Ti chỉ có một người, người bị xỉu bị nàng lờ đi. Ti Ti tiểu thư, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Ti Ti khó tin nhìn Vu Nhai, run rẩy nói, chấp sự U Linh Ma Kiếm đại nhân. Độc Cô Đoạn Vân lao ra khỏi phòng, gã không nghe thấy Ti Ti kêu lên U Linh Ma Kiếm đại nhân. Gã cảm giác có dao động mãnh liệt nên đi ra. Độc Cô Đoạn Vân hỏi, Ti Ti, chuyện gì vậy? Độc Cô Đoạn Vân trông thấy người đứng trong sân. Gã chỉ có một suy nghĩ, đây là kẻ thù. Bị phát hiện, Độc Cô Đoạn Vân tấn công ngay. Đây là bản năng của sát thủ, là bản năng chấp hành nhiệm vụ. Với thân phận sát thủ lúc nào cũng phải cẩn thận, khi phát hiện nguy hiểm lập tức hành động, thà giết lầm cũng không buông tha. Như Vu Nhai lần đầu tiên tới tiệm đạo cụ ma pháp La Lạp thì Độc Cô Đoạn Vân cũng công kích hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 991, hai phong thư keng. Kiếm quang lóe lên đâm vào chỗ hiểm của Vu Nhai, trước mắt tiếng kim loại vang lên, là tiếng sắt thép run rẩy. Vu Nhai vươn hai ngón tay kẹp kiếm của Độc Cô Đoạn Vân. Đoạn Vân đại nhân, hắn. Ti Ti bị Độc Cô Đoạn Vân hù giật nảy mình. Khi nàng định ngăn cản chợt khựng lại, há hốc mồm nhìn cảnh tượng khó tin trước mắt. chấp sự U Linh Ma Kiếm đại nhân chỉ dùng hai ngón tay kẹp kiếm của Đoạn Vân đại nhân. May mắn nàng từng gặp U Linh Ma Kiếm đại nhân giết Độc Cô Chiến Nhất, nhớ đến U Linh sát thủ cho đến nay không có tin tức gì, Ti Ti không quá ngạc nhiên. Ti Ti chạy nhanh tới trước mặt Độc Cô Đoạn Vân, nói, Đoạn Vân đại nhân, là U Linh Ma Kiếm đại nhân, Ma Kiếm đại nhân. Khi Độc Cô Đoạn Vân rút kiếm đã phát hiện Vu Nhai chính là U Linh Ma Kiếm đại nhân. Gã không rút kiếm về là vì giật mình, quá kinh ngạc. Mới bao nhiêu ngày, sao thực lực của U Linh Ma Kiếm đại nhân tiến bộ lớn như vậy? Có lẽ Ti Ti không nhìn ra nhưng Độc Cô Đoạn Vân làm sao không biết sức mạnh một kiếm vừa rồi như thế nào? Nếu U Linh Ma Kiếm đại nhân dễ dàng né tránh nhát kiếm thì không có gì lạ. Nhưng trong trường hợp này hắn dùng hai ngón tay kẹp thanh kiếm. Người U Linh Ma Kiếm đại nhân phát ra khí thế áp đảo Độc Cô Đoạn Vân. Gã cảm giác hắn đánh một kích là gã chết chắc. Chuyện này chưa từng có. Tại sao? Tại sao thực lực của U Linh Ma Kiếm đại nhân tiến bộ nhanh như vậy? Độc Cô Đoạn Vân nhớ đến mới mấy ngày trước U Linh Ma Kiếm đại nhân vừa lên Thiên Binh Sư, còn thỉnh giáo gã. Giờ thì, đinh, trước mặt Độc Cô Đoạn Vân, Ti Ti thì Vu Nhai phải giữ khí chất của chấp sự U Linh Ma Kiếm. Vu Nhai búng kiếm của Độc Cô Đoạn Vân, mở miệng nói, là ta, đã lâu không gặp. Chắc chắn mấy ngày nay ma pháp đế đô sẽ rất náo nhiệt. Hãy kể chuyện nào quan trọng với chúng ta đi. Những tin đồn bên ngoài thì kể nó, ta biết còn nhiều hơn bọn họ. Vâng, Độc Cô Đoạn Vân vốn rất phục U Linh Ma Kiếm đại nhân, đặc biệt sau sự kiện U Linh sát thủ. Nhưng Độc Cô Đoạn Vân hơi bất mãn Vu Nhai hành động theo tình cảm, đặc biệt là vận dụng tất cả lực lượng vì cứu mấy bằng hữu. Lúc này Độc Cô Đoạn Vân hoàn toàn vứt bỏ bất mãn. Như lúc trước đã nói, trong giáo điều của Độc Cô gia thì chuyện cường giả làm là có lý, nắm đấm lớn hay nhỏ là chính. Dù chuyện không có đạo lý nhưng chỉ cần nắm đấm to sẽ thành có lý. Đạo lý của U Linh Ma Kiếm đại nhân là, sau khi hắn xú động mấy ngày sau thực lực lên đến cảnh giới này, nhưng ngươi cẩn thận có thể đạt đến tốc độ tu luyện như Vu Nhai không? Thiên tài luôn có chuẩn tắc hành động của riêng mình. Độc Cô Đoạn Vân vẫn không hiểu nổi U Linh Ma Kiếm đại nhân là loại người gì. Cá tính của hắn có lẽ không xúc động như nhìn mặt ngoài. Tóm lại Độc Cô Đoạn Vân không đoán ra được. Gã cảm giác người U Linh Ma Kiếm đại nhân phủ đầy sương mù, rối loạn. Từ ngày trở về từ trước cửa Quang Minh Thần Điện thì Độc Cô Đoạn Vân choáng váng không biết trời chăng, U Linh Ma Kiếm đại nhân rốt cuộc là ai? Độc Cô Đoạn Vân giống như thất hoàng tử, vốn cho rằng U Linh sát thủ là A Kích. Buổi tối trước ngày hỏa thiêu, Độc Cô Đoạn Vân tự mình đánh thức U Linh Ma Kiếm đại nhân, nhìn hắn đi phụ công chúa Nguyệt Lâm Sa. Nhưng khi đó A Kích lấy ra hai huyền binh cộng với lưỡi dao của U Linh Ma Kiếm đại nhân, cục gạch, đại địa chi thuẫn của Vu Nhai, vậy là có năm huyền binh bản mệnh. Độc Cô Đoạn Vân thấy choáng váng. U Linh Ma Kiếm đại nhân là Vu Nhai trong tin đồn, điều này đúng, nên là hắn. Nhưng Độc Cô Đoạn Vân muốn khóc, thân phận Vu Nhai từ đầu đến cuối không xuất hiện trong Ma Pháp Đế Đô. Mặt ngoài thì Vu Nhai chưa từng đến Ma Pháp Đế Quốc. Tuy rằng trong Ma Pháp Đế Đô Độc Cô Đoạn Vân vẫn có cách tìm được một số tư liệu về Vu Nhai, những thứ này không phải bí mật gì. Độc Cô Đoạn Vân biết Vu Nhai là kim bào khác họ được Độc Cô gia công nhận, từng nhảy xuống Thiên Tội Uyên. Điều này càng khiến Độc Cô Đoạn Vân chắc chắn Vu Nhai là chấp sự U Linh Ma Kiếm, nhưng hắn đã đi đâu? Độc Cô Đoạn Vân giống như thất hoàng tử không chết tâm đưa mắt nghi ngờ vào người A Kích. Độc Cô Đoạn Vân suy nghĩ suốt mấy ngày, trừ A Kích đột nhiên xuất hiện ra không còn ai khớp với U Linh Ma Kiếm đại nhân. Có lẽ người ta nghịch thiên thật, là huyền binh giả ngũ hệ thì sao? Nhưng khi Độc Cô Đoạn Vân chắc chắn thì có tin đồn nói A Kích chết trong di tích ma pháp viễn cổ. Lúc đó Độc Cô Đoạn Vân buồn suốt mấy ngày trời, cảm thán cuộc đời vô thường. Độc Cô Đoạn Vân thông qua nhiều con đường xác nhận tin tức này là thật. Dưới loại tình huống kia U Linh Ma Kiếm đại nhân chỉ là thiên binh sư sơ đoạn, muốn sống rất khó khăn. Đang lúc Độc Cô Đoạn Vân định báo cáo với U Linh Kiếm Các thì U Linh Ma Kiếm đại nhân đột nhiên xuất hiện. Sự kiện U Linh sát thủ không có tiến triển gì, vẫn còn tùy nã, treo giải thưởng nhưng đã chìm xuồng. chuyện U Linh sát thủ hơi căng thẳng, nhưng khi tin di tích ma pháp viễn cổ truyền về thì U Linh sát thủ không còn quan trọng nữa. Độc Cô Đoạn Vân ngừng một lúc, tiếp tục bảo, rất nhiều người chết trong di tích ma pháp viễn cổ, đáng mừng là các bằng hữu của U Linh Ma Kiếm đại nhân còn sống. Độc Cô Đoạn Vân nhìn Vu Nhai chằm chằm, Vu Nhai không lộ vẻ gì. Độc Cô Đoạn Vân tiếp tục giải thích, kể về phản ứng của các phương thế lực, những sự kiện sau đó không có gì lạ. Độc Cô Đoạn Vân chú trọng nói chuyện Quang Minh Thánh Tử, Thánh Nữ Lộ Luân Na còn sống, Thánh Tử bị thương nặng, Quang Minh Thánh Nữ thì lành lặn. Phải rồi, bên Huyền Binh Đế Quốc có Hoàng Phủ Cung Thế Tử, Phủ Văn Sư tên Ngụ Thanh đã chết, là sự kiện rất lớn. Ma Pháp Đế Quốc đã thông báo với Huyền Binh Đế Quốc, nói là đám quái thú làm hại, nhưng Hoàng Phủ Cung chết rất sớm, không bị ăn sạch, hơi đáng ngờ. Ma Pháp Đế Quốc giải thích có lẽ là nhóm Hoàng Phủ Cung gặp quái thú nhỏ. Độc Cô Đoạn Vân giải thích sự việc Hoàng Phủ Cung, Ma Pháp Đế Quốc phản ứng giống như Vu Nhai đã đoán. Độc Cô Đoạn Vân chỉ nói sơ, gã không để trong lòng, càng không suy nghĩ Hoàng Phủ Cung bị U Linh Ma Kiếm đại nhân tiêu diệt bằng cách ma thù. Tiếp theo không có gì đặc biệt, Độc Cô Đoạn Vân không nghe tin tức gì liên quan đến Cổ Duệ Chi Dân. Ta biết rồi. Vu Nhai không mấy quan tâm những chuyện này, hắn chỉ muốn tìm hiểu xem có tin tức gì liên quan đến mình không, nếu không có thì hắn không quan tâm. Chuyện Hoàng Phủ Cung chờ xem phản ứng của Huyền Binh Đế Quốc, Mông Thân Vương thế nào. Về Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ lúc Vu Nhai trở về từ vùng đất Táng Long có đi lối vào di tích ma pháp viễn cổ nhìn xem. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 992, Hai Phong Thư. Hạ, từ lối vào di tích ma pháp viễn cổ Vu Nhai tìm hiểu được rất nhiều chuyện. Sau khi Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ chờ đợi nhiều ngày cảm thấy Vu Nhai xuất hiện, vì không để người ta nghi ngờ đã về cùng sứ đoàn Huyền Binh Đế Quốc Thất Hoàng Tử trở lại ma pháp đế đô. Nhưng Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ có để lại ký hiệu Vu Nhai xem hiệu. Cũng vì Vu Nhai từ lối vào di tích ma pháp viễn cổ biết Dạ Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ an toàn nên mới nhàn ảnh thế này. Nếu không thì Vu Nhai đã vội chạy đến sứ đoàn Huyền Binh Đế Quốc nhìn xem. Hắn không phải động vật máu lạnh. Bạc Tình, Nguyệt Lâm Sa đã trở về. Công chúa như nàng không tư cách xử lý chuyện di tích ma pháp viễn cổ. Có thể nói di tích ma pháp viễn cổ hoàn toàn không liên quan đến thế hệ trẻ nữa. Mới rồi Độc Cô Đoạn Vân nhắc qua mấy ngày sứ đoàn Huyền Binh Đế Quốc sẽ lên đường trở về, mặt ngoài là cuộc thăm dò di tích đã kết thúc, ngầm thì là xuất hiện trận pháp của Cổ Duệ Chi Dân. Hoàng tử Huyền Binh Đế Quốc không thể xử lý loại chuyện này, cần trở về báo cáo để Huyền Binh Đại Đế phái Đại Thần Đức Cao vọng trọng hơn đến bàn chuyện. Tức là ban đầu không thể xác định Cổ Duệ Chi Dân có tồn tại hay không thì phái những người trẻ tuổi làm tiên phong. Bây giờ trông thấy trận pháp của Cổ Duệ Chi Dân, quái thù, giam cầm không gian có âm mưu từ trước. Phải xử lý chuyện này kỹ càng xem như Cổ Duệ Chi Dân thật sự tồn tại, thế hệ trẻ lui xuống. Giống như lúc trước Vu Nhai suy nghĩ, để các thủ lĩnh dẫn đầu giải quyết. Lúc chư ở Vu Nhai dò xét lối vào di tích ma pháp viễn cổ trừ quân đội ma pháp đế quốc gia còn có cường giả thế hệ trước chấn giữ. Vu Nhai nói, có lẽ ngươi cũng cảm giác được trong chuyện này có nội tình, đừng điều tra. Ta vẫn câu nói cũ, ta biết nhiều hơn ai hết. Chỗ này có hai phong thư, một đưa cho gia chủ, cực kỳ quan trọng. Bên trong có bí mật Huyền Binh Đế Quốc đi sứ ma pháp đế quốc. Toàn bộ bí mật sự kiện di tích, hai nước hợp tác. Ngươi nên biết tầm quan trọng của nó đi. Vu Nhai đưa phong thư thứ nhất cho Độc Cô Đoạn Vân. Gã run rẩy nhận lấy, gật mạnh đầu. Độc Cô gia chủ đưa lệnh bài chấp sự U Linh Ma Kiếm cho Vu Nhai là muốn hắn hỗ trợ điều tra hai đế quốc đang làm cái quỷ gì. Nhờ thân phận chấp sự U Linh Ma Kiếm nên hắn cứu đám người Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Độc Cô Cửu Tà, Lý Thân Bá ra được. Dù là vì nhiệm vụ hay ân tình, Cổ Duệ Chi Dân khủng bố thì Vu Nhai phải viết phong thư này. Phong thư thứ hai không quan trọng như lá đầu, nhưng cũng liên quan đến vấn đề tranh đấu trong Hoàng thất Huyền Binh Đế Quốc. mang phong thư và người này cho Độc Cô Chu, Độc Cô Đỉnh trong Độc Cô gia. Bọn họ xem thư xong sẽ biến nên làm sao? Vu Nhai lấy phong thư thứ hai ra, không sai người U Linh kiếm các đưa Tạp Đức thiếu gia đến Bắc Đẩu thành hay Vu gia mà giao cho Độc Cô Chu, Độc Cô Đỉnh, lợi dụng lực lượng công hội lữ giả chuyển người tới Bắc Đẩu hành tình. Vu Nhai sẽ không nói ta phòng ngừa chu đáo vì sự kiện Hoàng Phủ Cung chết. Hắn sẽ không nói đây là việc riêng của mình mà bảo là hoàng tử tranh đấu. Vu Nhai sẽ không nói Tạp Đức thiếu gia ăn trứng rồng. Có lẽ tương lai sẽ là tấm thuẫn cho U Linh Ma kiếm đại nhân nhà ngươi. Độc Cô Đoạn Vân nghe nói là hoàng tử tranh đấu thì vội vàng nhận phong thư thứ hai. Nhìn Tạp Đức thiếu gia xỉu nằm dưới đất. Độc Cô Đoạn Vân trầm giọng nói. Bảo đảm sẽ làm tốt nhiệm vụ. Hai phong thư và người này sẽ giao vào tay người U Linh Ma kiếm đại nhân chỉ định. Vu Nhai gật đầu, nói, cứ vậy đi, ta đi trước. Vu Nhai lắc người, biến mất trong sân. Trong sân chỉ còn lại Độc Cô Đoạn Vân, Ti Ti đứng nờ di ơ ngốc, còn có Tạp Đức thiếu gia ngất xỉu. Ti Ti hoảng hốt hỏi, Đoạn Vân đại nhân, thực lực hiện giờ của U Linh Ma kiếm đại nhân đã đến cảnh giới gì? Biểu tình Độc Cô Đoạn Vân trầm trọng, cười khổ nói, ta không biết, nhưng chắc chắn mạnh hơn ta nhiều. Đã đi rất xa trên con đường Thiên Binh Sư. Trong sự kiện U Linh sát thủ U Linh Ma kiếm đại nhân mới đến Thiên Binh Sư. Bây giờ 2 tháng đã qua. Hắn đi rất xa trên đường Thiên Binh Sư. Thiên tài, sao mà khiến người ta hâm mộ, ghen tị đến thế? Ti Ti buồn bã hỏi, Đoạn Vân đại nhân nói xem chúng ta còn gặp U Linh Ma kiếm đại nhân được không? Độc Cô Đoạn Vân ngẩn người, kiên quyết nói, có thể, chỉ cần chúng ta có thể sống sót. Ánh mắt Độc Cô Đoạn Vân nhìn thấu điều gì, sâu thẳm nói, nhưng đến khi đó hắn đứng trên đỉnh cao e rằng không còn chú ý đến chúng ta, trừ phi chúng ta không bị bỏ quá xa. Ti Ti gật mạnh đầu, siết chặt nắm tay. Ti Ti chợt nghĩ đến vấn đề khác, hỏi, phải rồi Đoạn Vân đại nhân, rốt cuộc U Linh Ma kiếm đại nhân có hải là A Kích không? Tại sao hắn nói biết rõ về di tích ma pháp viễn cổ hơn ai hết? Chẳng lẽ hắn biết rõ hơn cả chính phủ ma pháp đế quốc sao? Độc Cô Đoạn Vân lắc đầu, nói, không biết, cũng không cần biết. Chúng ta chỉ biết rằng U Linh kiếm các có một vị chấp sự U Linh Ma kiếm cường đại là được. Độc Cô Đoạn Vân đã nghĩ thông, gã không còn rối rắm vấn đề này nữa. Độc Cô Đoạn Vân chỉ là một sát thủ nho nhỏ, sao có thể hiểu được thủ đoạn của U Linh Ma kiếm đại nhân? Ngoan ngoãn nghe lệnh là được, nghĩ nhiều vô ích. Độc Cô Đoạn Vân vẫn không quá rõ ràng nhưng không cần thiết. Bây giờ ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ U Linh Ma kiếm đại nhân giao cho. Vu Nhai ra khỏi tiệm đạo cụ ma pháp La Lạp. Biểu tình không còn là U Linh Ma kiếm đại nhân lạnh lùng mà vẻ mặt giãn ra. Vu Nhai cảm thán rằng có thế lực thật sướng. Nhiều chuyện không cần tự mình làm. Hèn gì nhiều người thích theo đuổi quyền lực như vậy. Nếu không có U Linh kiếm các thì Vu Nhai sẽ không mang theo cục nở Tạp Đức thiếu gia, tiêu diệt gã tại chỗ là xong. Nhưng thế lực cũng có chỗ hỏng, đó là lực lượng càng nhiều thì gánh vác nghĩa vụ nhiều hơn. Phải lo thuộc hạ ăn uống, đúng là rắc rối, còn phải suy nghĩ nhiều chuyện. Giống như thất hoàng tử, không có tình thân, huynh đệ tỷ muội tính kế tới lui, phụ mẫu ở dưới suối vàng cũng không yên tâm. Khắc Liệt Luân Tư nghe lời của Vu Nhai, mắt trợn trắng hỏi, vậy ngươi muốn sao? Có thế lực tốt hơn là không có. Ta biết, nhưng tưởng tượng nếu không gánh trách nhiệm mà được đến thế lực thì tốt quá. Ví dụ như ta đối với U Linh kiếm các, công hội lữ giả bây giờ. Suy nghĩ của Vu Nhai là đồ lười. Ngươi không gánh trách nhiệm, vậy phong thư ngươi gửi cho Độc Cô gia là cái gì? Còn công hội lữ giả, lúc trước Độc Cô Đỉnh đã nói là bọn họ đầu tư vào ngươi, khi đó ngươi có thể không biết ngượng từ chối tham gia chuyện công hội lữ giả không? Đây không phải nghĩa vụ thì là gì? Khắc Liệt Luân Tư thấy Vu Nhai được một tấc tiến một thước thì phô bày ra quan hệ ích lợi cho hắn thấy rõ sự thật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 993, ba vị tẩu tử. Khóe môi Vu Nhai co giật, cảm thán rằng quả nhiên người trong giang hồ thân bất do kỳ. Chuyện cổ duệ chi dân có nhiều tình cờ trùng hợp, không phải Vu Nhai cố ý làm việc cho Độc Cô gia chủ. Giờ nghe Khắc Liệt Luân Tư chỉ ra, Vu Nhai ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng.

Giả Tình buồn bã nói với Nguyệt Lâm Sa, công chúa Nguyệt Lâm Sa, lúc đó Vu Nhai thật sự nói bye bye với người sao? Tại sao đến bây giờ vẫn không có tin tức gì? Đã nhiều ngày trôi qua vẫn không chút tin tức, hỏi sao Giả Tình không sốt ruột? Có lẽ là bởi vì đồng bệnh tương liên nên Giả Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Nguyệt Lâm Sa tiếp xúc nhiều hơn, không quá thân mật nhưng có đề tài chung. Chủ yếu là bốn nữ nhân an ủi nhau. Từ sau cuộc nói chuyện ngoài di tích ma pháp viễn cổ, ba nữ nhân, đặc biệt là Giả Tình và Nguyệt Lâm Sa có chút tình cảm, dần quen thuộc nhau. Cuối cùng vì an ủi cho nhau mà bốn nữ nhân ngồi chung ghế. Ngẫu nhiên Giả Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, công chúa Nguyệt Lâm Sa đi ra ngoài dạo chơi, tìm chuyện làm trong tâm tình lo lắng. Lúc này các nàng không có cảm giác tình địch gì, không biết tên khốn kia chết hay sống làm sao có tâm tình nghĩ chuyện khác. Giả Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, Nguyệt Lâm Sa thường hay nhắc tới chuyện về tên khốn kia, đôi khi lỡ miệng nói đề tài đáng xấu hổ. Nguyệt Lâm Sa làm bộ không quá quan tâm, nhưng nàng là nữ nhân, cũng sẽ thiên hướng về tình cảm, đôi khi nói lung tung cuối cùng là mặt đỏ như gấc. Khi nhìn thấu lòng Nguyệt Lâm Sa, tâm tình Giả Tình rất buồn bực. Giả Tình thầm mắng, quả nhiên trái tim của nữ nhân này đã bị tên khốn kia trộm mất. Đúng là háo sắc, gan to bằng trời, dê chúa. Giả Tình mắng thì mắng, bởi vì Nguyệt Lâm Sa cố gắng giả bộ như biết Vu Nhai sẽ không xảy ra chuyện gì, luôn an ủi, dỗ dành Giả Tình nên nàng dần thích Nguyệt Lâm Sa. Bởi vì ở bên Nguyệt Lâm Sa làm Giả Tình yên lòng, vậy nên tiểu tử này không bài xích công chúa Nguyệt Lâm Sa, nàng thậm chí khâm phục nữ nhân này. Cảm giác như đại phu nhân an ủi vợ lẻ 2-2-3. Nếu Thủy Tinh biết sẽ bảo, đại phu nhân thuộc về ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 994, chính là Vu Nhai đó. Nguyệt Lâm Sa đáng thương vừa thấy buồn vì 90% Vu Nhai đã chết, lại phải vui cười an ủi Giả Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ, nàng rất buồn bực. Đã buồn thì phải tìm người nói chuyện, cứ giấu trong lòng rất khó chịu. Giả Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ trở thành chỗ an ủi cho công chúa Nguyệt Lâm Sa. Thỉnh thoảng công chúa Nguyệt Lâm Sa thầm mắng mình là nữ nhân ngốc đáng thương, tiểu binh kia quả nhiên đáng chết. Tóm lại khi tâm tình buồn là các nàng sẽ hỏi đi hỏi lại vấn đề này rất nhiều lần. Nguyệt Lâm Sa như mọi khi không ngại phiền an ủi, yên tâm đi. Lúc này Tang Ma Ma đến thông báo. Nguyệt Lâm Sa lấy làm lạ hỏi, ba vị thiên tài của Độc Cô Gia đến cầu kiến ta. Nguyệt Lâm Sa không nghĩ ra, chẳng lẽ bọn họ cũng đến tìm an ủi. Nguyệt Lâm Sa lắc đầu, kêu Tang Ma Ma đưa Độc Cô Cửu Diệp, Độc Cô Cửu Tà, Độc Cô Cửu Thiên vào. Với thân phận của ba người đủ tư cách gặp mặt công chúa Nguyệt Lâm Sa. Khi Độc Cô Cửu Tà, Độc Cô Cửu Thiên, Tấm Thuẫn đi vào thì Nguyệt Lâm Sa, Tang Ma Ma mới biết bọn họ đến tìm Giả Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ. Nguyệt Lâm Sa lấy làm lạ thầm nghĩ, có chuyện gì gấp gáp như vậy? Không thể chờ ba nàng về rồi nói. Ở trong mắt Tang Ma Ma là, cha nó, ba thiên tài Độc Cô Gia đến tìm ba nàng kia chẳng lẽ là để tán tỉnh. Ba nam và ba nữ, rất có lý. Tổ cha nó, chạy đến phủ công chúa tán gái, xem biểu tình kia dường như là tỏ tình. Chết tiệt, Độc Cô Cửu Thiên từ đâu chui ra chẳng thèm hành lễ với Nguyệt Lâm Sa, gã đến trước mặt Giả Tình. Trong ánh mắt lạ lùng của Giả Tình, Độc Cô Cửu Thiên quỳ một gối xuống. Độc Cô Cửu Thiên nghiêm túc nói, ba vị tẩu tử, Độc Cô Cửu Thiên xin thỉnh tội. Trừ Độc Cô Cửu Diệp, Độc Cô Cửu Tà ra những người khác biểu tình mờ mịt. Ba vị tẩu tử, Độc Cô Cửu Thiên nhận sai người rồi đi. Giả Tình, Nghiêm Sương, Tiểu Mỹ nhìn hướng Độc Cô Cửu Tà quen thuộc nhất, bao gồm Nguyệt Lâm Sa. Độc Cô Cửu Tà thuận miệng giải thích mấy câu, các người cứ nhận đi. Ai, ta cũng không biết cụ thể có chuyện gì. Ta biết lúc trước Thiên Ca làm nhiều chuyện có lỗi với Vu Nhai trong Vu Gia. Bây giờ Vu Nhai không có mặt, không biết Thiên Ca nhận dược ơn cứu mạng của Vu Nhai từ ba giờ. Trong lòng áy náy không yên nên mới sốt ruột chạy đến xin lỗi các người. Độc Cô Cửu Tà thật tình không hiểu chuyện gì xảy ra. Mấy canh giờ trước Độc Cô Cửu Thiên bỗng chạy tới trước mặt Độc Cô Cửu Tà. đã lâu không gặp, Thiên Ca thay đổi rất nhiều. Độc Cô Cửu Tà nghĩ vậy, Độc Cô Cửu Thiên bây giờ thân thiết hơn trước nhiều. Độc Cô Cửu Tà không kịp hỏi tại sao Độc Cô Cửu Thiên xuất hiện tại đây thì nghe gã nói không đầu không đuôi, câu đầu không dính câu sau hỏi chuyện Vu Nhai. Biểu tình của Độc Cô Cửu Thiên rất hưng phấn, trừ hưng phấn thậm chí có tôn sùng, khâm phục. Sau đó Độc Cô Cửu Thiên bi kịch. Độc Cô Cửu Tà có gì kể nấy chuyện về Vu Nhai. Khi Độc Cô Cửu Thiên biết hắn là người kia trong Vu gia, cái người bị gã coi là con kiến thì Thiên Ca đứng chết chân.